Võ đạo đại tông sư, chương 89, lời khẩn cầu của Đỗ Mộc trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để Vương Lân trưởng lão bái mình làm nửa sư phụ cũng không phải là Lâm Huyền làm khó hắn hay là không muốn dạy cho Vương Lân trưởng lão phương pháp luyện khí huyền cấp gì cả mà là hắn có suy nghĩ khác. Lâm Huyền và Khang Đông trưởng lão đã chắc chắn lâm vào cục diện nhất quyết không chết không dừng. Trong đấu võ ở ngoại môn, trưởng lão phán quyết không công bằng chính trực động sát tâm với Lâm Huyền, cho nên Lâm Huyền cũng không định cứ thế mà bỏ qua. Hai tên trưởng lão này đã bị Lâm Huyền liệt vào danh sách phải giết. Giết chết hai tên trưởng lão không đơn giản như lúc Lâm Huyền giết hai tên đệ tử ở Tàng Kinh Các. Nhất là Khang Đông trưởng lão, hắn là nhân vật quan trọng của Khang gia ở Càn Châu. Nếu như Lâm Huyền giết hắn, đương nhiên tông môn sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Việc bây giờ mà Lâm Huyền muốn làm nhất chính là để càng nhiều nhân vật quan trọng của tông môn đứng về phía mình. Nếu như đối với tông môn mà hắn quan trọng hơn Khang Đông trưởng lão, vậy thì giết cũng dễ dàng hơn. Nghe thấy điều kiện của Lâm Huyền, Vương Lân trưởng lão cũng không hề do dự. Sau khi học lên cao nhất người thành đạt được làm sư phụ, việc hắn bái Lâm Huyền làm sư phụ cũng là hợp tình hợp lý. Hai tay Vương Lân trưởng lão duỗi thẳng ôm quyền, cúi người bái Lâm Huyền một cái rất sâu. Xin lão sư chỉ điểm, lễ bái nửa sư, Lâm Huyền mỉm cười, giấy bút, Vương Lân trưởng lão vội vàng chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên, Lâm Huyền viết ra chi tiết phương pháp luyện khí huyền cấp mà hắn đã biểu diễn vừa nãy ra giấy. Cầm lấy thủ pháp tu luyện kỳ diệu, Vương Lân trưởng lão vui vẻ hệt như một hài tử thích thú đến mức không hề buông tay. Đỗ Mộc trưởng lão nhìn thoáng qua sắc trời. Lão Vương, người đã đi đường suốt một đêm rồi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, ta đưa Lâm Huyền quay về. Được, Đỗ Mộc trưởng lão dẫn Lâm Huyền về đình viện của mình, Lâm Huyền hỏi. Đỗ trưởng lão còn có chuyện gì khác muốn nói với ta nữa sao? Đỗ Mộc trưởng lão nhẹ gật đầu, đúng thật là có một chuyện cần đến sự hỗ trợ của ngươi mới được. Lâm Huyền có hơi bất ngờ thân phận của Đỗ Mộc trưởng lão cao quý, hơn nữa lại có thực lực siêu quần, có chuyện gì mà còn phải cần hắn hỗ trợ nữa chứ? Là thế này, Lâm Huyền, ngươi có biết Càn Châu ta thuộc đế quốc nào không? Đương nhiên là Lâm Huyền biết chuyện này. Càn Châu và cả 23 châu xung quanh, tổng cộng có 24 châu, đều thuộc phạm vi lãnh thổ của đế quốc Long Đằng. Ta biết, đế quốc Long Đằng, Đỗ Mộc trưởng lão tiếp tục nói ra, đế quốc Long Đằng có 24 châu, mỗi 3 năm sẽ tổ chức một trận đấu võ liên châu, những người tham gia đấu võ đều là những thanh niên tài tuấn 24 tuổi tròn trở xuống do các thế lực trong các châu tuyển chọn ra. Xếp hạng của trận đấu võ liên châu này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc phân phối tài nguyên và mức độ ủng hộ của đế quốc đối với thế lực các châu. Đấu võ bình thường của tam giới, Càn Châu đều xếp thứ chót, cho nên dẫn đến việc cuộc sống của Càn Long Tông ta cũng không tốt lắm. Nếu như lần này lại không có sự đột phá nữa thì sợ rằng tông môn sẽ rơi vào khó khăn. Phần lớn đệ tử ưu tú của Càn Long Tông đều đến từ các đại gia tộc ở Càn Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Càn Châu nhiều lần bị hạng chót trong đấu võ liên châu thì tài nguyên do đế quốc phân phối cũng sẽ ngày càng giảm bớt. Không có được tài nguyên tu luyện tốt thì sẽ không bồi dưỡng ra được đệ tử ưu tú, sao các đại gia tộc tình nguyện đưa con em nhà mình đến Càn Long Tông nữa chứ? Không có con em nhà mình, các đại gia tộc còn cống hiến tài nguyên cho Càn Long Tông làm gì nữa? Nếu thật sự đến ngày đó thì cũng chính là ngày mà Càn Long Tông thực sự xuống dốc. Lâm Huyền nghe rõ. Đỗ trưởng lão có ý muốn để cho ta đi tham gia đấu võ liên châu sao? Đỗ Mộc trưởng lão gật đầu. Không sai, với thiên phú của ngươi, chỉ cần chăm chỉ học tập khổ luyện trước khi thi đấu thì đương nhiên cảnh giới sẽ lại tăng lên một tầng nữa. Ta muốn để lại một vị trí danh sách cho ngươi đi tôi luyện một chút. Có thể quyết đấu với thanh niên cường giả, Lâm Huyền cầu còn không được, bởi vì chỉ có không ngừng tôi luyện mình, con đường võ đạo mới có thể đi được lâu dài. Dựa theo kết quả đấu võ trung bình mấy năm nay, võ giả có thể đạt được hạng nhất là cảnh giới gì? Đã muốn tranh thì Lâm Huyền phải tranh được hạng nhất, thấp nhất cũng đạt được tu vi tụ khí tầng 6. Lâm Huyền, lần này ta muốn ngươi tham gia là muốn cho người mở mang kiến thức sớm một chút về thủ đoạn của thanh niên ưu tú các châu, cơ hội thể hiện của ngươi là ở đợt sau. Lâm Huyền hỏi ngược lại, đấu võ chừng nào thì bắt đầu? Nửa năm sau, thời gian nửa năm từ luyện thể cảnh tầng 9 lên tới tụ khí cảnh tầng 6, cho dù là bất kỳ người nào, cũng đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng Lâm Huyền lại không phải thế, có sự trợ giúp của vô số những bí tịch có trong thần sơn, chỉ có tụ khí tầng 6 thôi thì là cái thá gì chứ? Đợi đến lần đấu võ liên châu tiếp theo bắt đầu, cảnh giới của hắn đã vượt qua tụ khí từ lâu, thậm chí còn vượt qua cả hóa nguyên. Ta biết rồi, ta sẽ tham gia. Thấy Lâm Huyền đồng ý, Đỗ Mục trưởng lão thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trước đó thì ngươi phải gia nhập nội môn, chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách tham gia đấu võ Liên Châu, nếu như không có đệ tử tụ khí cảnh tham gia, Càn Long Tông thậm chí là toàn bộ Càn Châu đều sẽ bị chế nhạo không có người kế tục. Không có vấn đề gì, Lâm Huyền chỉ thiếu một cơ hội là đã có thể đột phá tụ khí cảnh, mà chẳng mấy chốc thời cơ này sẽ đến. Vậy ta chờ hồi âm của ngươi ở nội môn. Trở lại khu rừng chân ở ngoại môn, Lâm Huyền còn chưa bước vào cửa đã nhìn thấy hổ mập đang tựa vào trước cửa phòng mình mà ngáy o o, khóe miệng hổ mập chảy nước miếng sáng bóng, ngoài miệng còn cười cười. Lâm Huyền đi qua, nhẹ nhàng đá hổ mập một phát. Hổ mập, ngươi đang chờ ta à? Hổ mập tỉnh lại, vội vàng lấy tay lau khóe miệng. Lâm Huyền, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Lâm Huyền mở cửa, sau khi bước vào cửa, hổ mập ló đầu ra ngoài nhìn trái ngó phải, sau khi chắc chắn không có ai mới đóng cửa lại. Lâm Huyền không hiểu, thần bí thế làm gì? Hổ mập cười ha hả. Lâm Huyền, ngươi đoán xem lần này đánh bạc, à không, đấu võ chúng ta kiếm lời được bao nhiêu điểm tích lũy? Lâm Huyền nhớ lại cuộc đấu võ lần này của ngoại môn, có người mở sòng cực hắn và Lăng Vân ai thắng ai thua. Phần lớn người đều đặt cược Lăng Vân, mà đương nhiên là hổ mập dốc hết tài sản cược Lâm Huyền thắng. Được bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 86.000 điểm tích lũy. Lông mày Lâm Huyền nhướn lên, hơi không dám tin. Lúc trước hắn và hổ mập liều sống liều chết hoàn thành nhiệm vụ mới được mỗi người 1.000 điểm tích lũy, vậy mà chỉ một trận cá cược đã nhận được 86.000 điểm tích lũy. Nhiều như vậy sao? Hổ mập gật đầu như dã tỏi. Hổ mập cho Lâm Huyền một nguyên giới. Đây là linh đan mà ngươi bảo ta bán, ta đã bán một nửa, bây giờ lại có nhiều điểm tích lũy như vậy, không cần thiết phải bán nữa. Lâm Huyền khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại không cầm nguyên giới. Ngươi cứ giữ đi, chẳng mấy chốc nữa ta sẽ đột phá tụ khí cảnh, những đan dược hoàng cấp này không có tác dụng quá lớn đối với ta. Biết Lâm Huyền hào phóng với bằng hữu cho nên hổ mập cũng không có khách khí nữa, nhận lại nguyên giới một lần nữa. Hổ mập, giữ điểm tích lũy khư khư trong tay thì không đáng một đồng, ngươi nhanh chóng nghĩ xem có cách nào giúp ta lấy được linh thảo có thể gia tăng hồn lực. Bàn ra mà làm việc thì ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã truyền tin tức ra ngoài, đưa ra giá cả đắt hơn giá thị trường 3 phần, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có tin tức thôi. Hổ mập dừng một chút, đúng rồi Lâm Huyền, Man Tỷ Tỷ có chuyện muốn ta nhắn giúp với ngươi, nàng có một nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể tham gia. Nhiệm vụ, Lâm Huyền cảm thấy có hơi kỳ lạ, nghe như lời hổ mập nói thì Man Sư Tỷ muốn cho mình tham gia, nhưng hổ mập lại không tham gia vào đó. Nhìn ra được sự nghi ngờ của Lâm Huyền, hổ mập gãi đầu một cái, có hơi xấu hổ. Những người có thể tham dự được nhiệm vụ lần này đều là thành viên của Thất Kiệt ngoại môn, ta không có tư cách đó. Cách chương,